Tiểu thuyết giả sử Giọt máu chung tình. Tác giả Tân Dân Tử. Người đọc Trân Châu. Hồi thứ 13. Từ khi Võ Đông Sơ phụng mạng đi Tuần Dương, dẹp xong quân hải khấu Trung Quốc rồi, thì lo sắm sửa hành trang, đi với một tên bộ hạ trở về Đông Kinh đặng phục mạng. Hai thầy trò lên đèo xuống ải, chỉ lo chục ngựa buôn cương, trông cho mau đến tỉnh thành. Đặng trước là ra mắt Lê Công, sau là hội diễn cùng tiểu thơ Bạch Thu Hà mà tính cuộc nhân duyên can lễ. Khi đi tới một bến đò thì trời đã tối. Giữa bến có một chiếc ghe nhỏ nhỏ để đưa hành khách qua sông. Đông Sơ liền xuống ngựa bước lại đứng giữa vào đò. Đặng nhắm xem phong cảnh thì thấy một gương hàng Nga tỏ rạng ở dưới góc núi lần lần ló lên, và một dải trường giang thênh thang rất lớn, nước dội bông trăng xem như sáng giỡn rồng doanh, muôn dặm hào quang soi nhấp nhá. Sóng sau ngành núi nghe dường như đờn tấu nhạc sổi, ngàn trùng bạch thủy trắng phao phao. Đồng Sơ đương đứng rảo mắt ngó xuống, bỗng thấy một chiếc ghe trương buồm bọc gió ở phía trên sông chạy xuống như tên. Khi chạy ngang qua trước bến đò thì thấy hai người con gái ngồi dưới bóng đèn sáng ở trong mui ghe, rõ ràng là tiểu thơ và thể nữ Xuân Đào, chẳng sai một mãi. Đông Sơ lấy làm lạ và tự nghĩ rằng tiểu thơ và thể nữ chẳng lẽ đi đâu như vậy, mà cớ sao xem hình trang thì giống như hệt, chẳng khác chút nào, hay là người giống người mà mình mập mờ xem lộn đó chăng. Nghĩ như vậy rồi lại kêu lớn một tiếng, Xuân Đào. Đặng coi phải hay không cho biết. Thật kêu vừa dứt thì thể nữ Xuân Đào liền dây mặt ngó ra, dường như kiếm có ai kêu mình đó vậy. Tiểu thơ nghe kêu cũng ngó ra, xong trời tối mờ mờ, phần thì ghe chạy mau như tên, nên không biết rõ là ai hết, phần thì nghi cho anh là công tử theo kiếm, vì vậy mới chẳng dám dĩ hơi, cứ việc làm thinh để coi ai cho biết. Đồng Sơ thấy rõ ràng là tiểu thơ, thì lại kêu thêm một tiếng lớn, tiểu thơ, xin biểu định thuyền. Đặng vài lời gán hỏi, khi ấy tiểu thơ nghe chẳng phải tiếng Anh, thì lật đật bước ra ngoài đứng xem, tuy chẳng thấy rõ ràng, song nhờ lúc trời trong trăng tỏ, xem tướng mạo thì biết là Đông Sơ, liền biểu tài công ngừng thuyền, nhưng tên tài công cứ việc cho thuyền chạy tới, lại biểu vợ trương thêm một lá buồm nữa mà chạy cho mau. Thuyền nhẹ buồm cao, bọc gió lướt sông, chạy như tên bắn chim bay. Tiểu thơ và thể nữ thấy tên tài công chẳng chịu quay thuyền thì thất kinh, lấy tay ngoắt và kêu Đông Sơ dường như biểu theo mà tiếp cứu. Đông Sơ trong lúc bối rối chẳng biết tính sao, ngó lại thấy một chiếc tam bản đậu giữa mé sông, tức thì biểu tên bộ hạ ở đó coi ngựa, rồi nhảy ngay xuống tam bản lấy chèo bơi theo. Theo mau chừng nào thì thuyền ấy lại chạy mau chừng nấy. Đồng thơ thấy vậy càng hồ nghi, ráng sức bơi theo. Tam bản trường lên ngọn sóng lướt tới như bay. Kế đó, gió càng ngày càng mạnh, sóng càng khắc càng to. Chiếc tam bản hụp xuống trồi lên giữa trận ba đào, xem rất nguy hiểm. Những người đứng trên bến đò thấy đều kinh tâm tán đỡm. Nhưng Đông Sơ là người đã từng quen xua thuyền cởi sóng, cũng chẳng nao lòng thối chí. Khi Đông Sơ thấy thuyền ấy chạy trước đã xa, giả lại chiếc tam bản bị sóng dập gió dồi trồi lên hụp xuống. Vô nước đã nhiều, nếu gặp một lượng sóng to, ắt chìm chẳng khỏi. Lại trọn nghĩ rằng, nếu mình theo chẳng kịp thuyền kia thì chắc tiểu thơ phải lâm tay độc thủ. Nghĩ vậy nên vừa bơi vừa tát nước, đặng sáng mà rượt theo. Chẳng dè một lượng sóng rất lớn lướt tới ồ ồ, bó dòi cao hơn 5 thước, dựng trước tam bản như một vách thành rồi ào ào chụp xuống. Đồng Sơ lúc ấy ngước mắt kêu trời và la lên rằng, trời ơi, ai cứu tôi với? Cái sống vô tình kia ôi, thở nay ta không thù quán gì đến mi, sao ngày nay mi chở ta đến đây mà hại vậy? Vừa dứt lời thì ngọn sông dữ tợn ấy đã dội chiếc tam bản lên trên không, rồi hạ xuống sâu như vực thẳm. Kê một ngọn sóng nữa ùng ùng lướt tới chụp lên, thì chiếc tam bản và Đông Sơ đều chìm mất. Một cuộc nguy hiểm rất dữ dằn này, dẫu cho ai sức mạnh như thần, tài lỗi như rái cũng không thể nào dễ dụng thoát khỏi đặng. Hùng chi Đông Sơ bị bơi một hồi đã mỏi mệt tay chân, lại giữa chốn cuồng phong nổ lãng, nước chảy sông sâu như vậy thì còn sức đâu mà lỗi đặng. Lúc này tên bộ hạ của Đông Sơ và mấy người đứng trên bến đò đều thất kinh và la lên: "Trời ơi, chiếc tam bản đã chìm rồi còn chi mà kể." Khi Đông Sơ bị một lượng sóng dữ nhẫn chìm thuyền rồi, nổi lên hụt xuống 2-3 lần đã mòn sức đuối hơi. Đó rồi lần lần ngắm xuống. Trong lúc cái chết đã tới trong cơn hấp hối này, Đông Sơ ráng gượng hai chân đạp nước một cái nổi lên. Bỗng đâu có một cánh tay mạnh mẽ kia như cánh tay của thiên thần trên không thò xuống nắm Đông Sơ kéo lên, thì Đông Sơ xác đã lìa hồn, chỉ nằm thiêm thiếp một giấc quỳnh lương và không hề nhúc nhích. Một lát Đông Sơ tỉnh hồn mở mắt, thấy mình nằm trong một chiếc ghe và ngó lại thấy một người đứng ngồi bên mình, cầm hai tay xô qua lắc lại làm cho chuyển động tinh thần, châu lưu huyết mạch. Lại thấy một mảnh yếu điệu hồng nhan đứng ngồi quạt lửa đốt than như một vị nam thiên thần với một vị nữ Bồ Tát. Thấy Đông Sơ bị nạn thì hiện xuống mà ra tay tới độ vớt người trầm luân. Nguyên người cứu Đông Sơ này chẳng phải là người nào xa lạ, vẫn là người bán gươm kết nghĩa kim bằng với Đông Sơ khi trước, tên là Triệu Dẫm. Khi Triệu Dẫm với người em gái là Triệu Nương ở tỉnh Quảng Yên về, đi tới bến đò, thấy hai con ngựa cột đưa đường và thấy một người đương đứng dai mắt ngó ngay ra ngoài sông, mặt có sắc buồn, xem độ chẳng yên, dường như có điều chi bồi hồi lo sợ. Triệu Dẫm thấy vậy bước tới và hỏi rằng: Cậu đứng đây chờ ai?" Tên kia nói: "Tôi chờ chủ tôi là Trung Quý Võ Đông Sơ, người mới bơi một chiếc tam bản mà sượt theo chiếc thuyền chạy buồm phía trước đó. Tôi thấy chiếc tam bản nhỏ bị gió dập sóng dồi, trồi lên hột xuông rất hiểm nguy, sông chẳng biết làm sao mà tiếp cứu." Nói rồi lấy tay chỉ ra ngoài khơi và la lên rằng: "Kia kìa, tam bản kia kìa." Mấy người đứng trên bờ thấy tam bản bị sóng đánh nghiêng qua lắc lại gần chìm thì đều chắc lưới lắc đầu và nói: "Trời ơi, chỗ ngã tư sông đó là một chỗ sông gió rất hiểm nghèo. Xưa nay chẳng biết bao nhiêu ghe chìm thuyền lũy, sông đứng nói mà thôi, chứ chẳng thấy một ai khẳng khái dám ra tay tiếp cứu." Triệu Dẫm nghe nói Võ Đông Sơ thì thất kinh, ngó ra thấy một người ngồi trên chiếc tam bản nhỏ trôi nổi giữa sông Ba Đào. Thật là một cảnh ngộ rất ngặt nghèo, nguy hiểm lắm. Nếu chẳng ra tay tiếp cứu, thì tam bản ấy ắt phải bị chìm. May đâu có một chiếc ghe không để giữa mé sông. Triệu Dẫm dây lại nói với em gái là Triệu Nương rằng: "Anh em mình phải cứu Đông Sơ mới đặng." Đó rồi hai anh em dỗ dàng nhảy xuống ghe ấy, gây chèo bơi theo. Mấy người đứng trên bến đò thất kinh, ai ai cũng lom lom chống mắt ngó theo. Thì mấy lượng sông to lướt tới ồ ồ, bỏ dội trắng giả, dường như vạn mã thiên binh gầm hét gian sân. Nó thấy hai anh em Triệu Dõng thì sốc tới mình đoạt thuyền hãm trận đâu vậy. Nhưng cái tánh liệt nhược tinh thần và cái tánh bàng quan tọa thị nó đã xâm nhập cốt chỉ của mấy kẻ vô tình đó rồi. Dẫu thấy ai lâm nguy cũng đứng chắp tay sau lưng, lấy mắt ngó lơ là, rồi thục đầu rút cổ, chẳng biết thi ân tổ nghĩa mà cứu giúp đồng bào, chẳng biết mạo hiểm phò khuynh mà ra tay tới độ. Chỉ như hai anh em Triệu Dõng là người có khí phách anh hùng, tề tề chính chính, tuy liếc vào giữa trận kịch liệt phong đào, nhưng xem dường một chỗ vững vàng bình địa, chẳng chút nào đau lòng khiếp chí, cứ việc lướt tới chứ chẳng lui, hãy sống tới thì trồi lên, sống qua thì hụt xuống. Khi chèo theo gần kịp thì thấy lượng sóng dữ đã nhấn chìm chiếc tam bản của Đông Sơ, hai anh em Triệu Dõng ráng sức chèo ghe lướt tới như bay. Thấy Đông Sơ đương chìm nổi lững vững giữa dòng sông thì liền thò tay mà cứu vớt và đem lửa hơ hám một hồi. Khi Đông Sơ tỉnh lại mở mắt ra thấy Triệu Dẫm thì anh em mừng rỡ vô cùng, rồi ngó theo chiếc thuyền kia thì chạy khuất đã xa, chỉ thấy lấp ló một cột buồm trắng kia trên ngọn cây đó thôi, không thấy chi mà rượt theo cho kịp. Đông Sơ bèn thuật đầu đuôi sự tình cho Triệu Dẫm nghe. Đó rồi anh em quay ghe trở lại bến đò tạm nghỉ một đêm, sang ngày dắt nhau trở về Đông Kinh một lượt. Khi tới Long Kinh, Triệu Dẫm nói với Đông Sơ rằng: "Đây, em xin từ giả Nhân Huynh đặng về Hà Đông viếng thăm thân thích. Nếu Nhân Huynh có việc chi cần dùng đến em, dầu thiên lao vạn khổ, em cũng chẳng từ nan." Đông Sơ nói: "Thật rất cảm tình cô hữu và cô nương, là người chỉ biết lấy sự can nghĩ dũng cảm làm chí khí tinh thần mà cứu giúp anh em trong lúc hiểm nguy hoạn nạn. Dạng tử bất tử, Bằng hữu như vậy mới rằng bằng hữu tính thành và đáng một bậc trưởng phu nghĩa khí. Chẳng phải như bằng hữu trong lúc bình thường vô sự thì anh em lén lén lui tới chơi bời, xem rất thiết nghĩa thân tình, rất tâm đầu ý hợp. Xong đến cơn ngổ biên lâm nguy thì chỉ lo lách lách tránh xa, giá là mặt ngơ tay điếc, đặng khỏi điều quả gửi tay lây. Những bạn hữu ấy chỉ coi theo cái túi tiền tài mà giao kết chơi bời, chứ chẳng phải lấy sự thiết nghĩa chân tình mà kết làm bậu bạn. Vậy chúng ta phải xe dây thân ái mà ràng buộc cho khẳng khái nghĩa kim bằng, và đem kẹo tính thành mà gắn chặt tình anh em lương hữu. Triệu Giọng nói, những lời anh nghị luận em rất hiệp ý vừa lòng. Nếu mỗi người chỉ lo bo bo phận ai riêng ấy, chẳng biết lấy tình nghĩa mà giao kết cho liền lạc anh em, chẳng biết lấy sự thân ái mà thương yêu nòi giống, thì giấu cho mấy chục triệu sanh linh cũng thành một dân tộc thịt chạy thay đi, và một dân tộc chẳng có tinh thần khí phách. Huống chi là anh em mình ngày nay đã gọi rằng bằng hữu chi giao, đương lúc ngộ nạn lâm tai lẽ đâu chẳng hết sức giúp nhau, dễ gì mà bàn quan tỏa thị sao cho rằng phải. Đông Sơ nói, nếu mỗi người đều có một tư tưởng như hiền hữu vậy thì cái tiền đồ dân tộc của nước ta ngày kia sẽ trở nên mở mang phát đạt. Đó rồi hai anh em Triệu Giọng từ giã ra đi, còn Đông Sơ thì lật đật vào ra mắt Lê Công và dâng địa đồ các cù lao Đông Dương và tỉnh Quảng Đông cho Lê Công tường lãm, rồi trở về Tư Dinh nghĩ đến việc gặp tiểu thơ tại bến đò sông Nhĩ Hà. Cũng một điều quái sự, nhưng ức gì chẳng đặng giáp mặt mà gạn hỏi căn do cho rõ điều hư thiệt. Vì vậy nên trong lòng nghi ngại và bức rứt chẳng yên, những mảng ngậm thở ngùi than, tâm tư tưởng nghĩ một hồi sự dở dãn sắm sửa y cân, đặng qua dinh tiểu thơ thăm nghe tin tức. Hồi thứ 14, khi Đông Sơ qua tới Tây Viên, đứng trước tường thành ngó vào tư thất của tiểu thơ thì tư bề vắng vẻ chẳng thấy một ai, rồi ngó ra lương đình là chỗ hội ngộ cùng tiểu thơ ngày xưa, bây giờ chỉ thấy cửa đóng then gài, hoa rơi lá rụng, duy có một vài con chim se sẻ đậu trên cành cây thỏ thẻ giống buồn, tiếng kêu chốc chốc. Rồi ngó lại quan âm cát thì thấy vài cụm dương chi tịch mịch, ít mảnh liễu yếu lơ thơ, và nhắm trước xem sao thì cái mảnh yếu điệu hồng nhan ngày xưa chẳng biết cớ gì mà biệt tinh biệt dạng, chỉ còn thấy một vài đó hoa đào giả dưỡi bị mấy phen gió táp mưa xa làm cho phân lợt hương tàn, dường như buồn nổi giường xuân dân chủ. Ây là nhân diện bất tri hà xứ hứ, đào ba y cũ tiếu đông phong. Thật là tình cảnh rất buồn bực u sầu, làm cho Đông Sơ bâng khuâng cam cảnh đau lòng, đứng trước tường thành mà sững sờ ngơ ngẩn. Bỗng thấy phía kia một người xăm xăm chạy tới thiêu Đông Sơ và nói rằng, chào quan nhân, bấy lâu tôi có lòng trao đổi quan nhân, mai thay ngày nay mới đặng tới thầy hỗ ngộ. Đông Sơ nhìn lại thì thấy Thơ Đồng là đứa ở với mình khi trước, liền mừng và hỏi, bấy lâu mi ở đâu và có điều chi lạ chăng, nói cho ta rõ với. Thơ Đồng nói, từ quan nhân phụng mạng đi dẹp quân Hải Khấu nơi biển Đông Dương thì tôi qua ở với Bạch Công Tử coi sóc cái hoa viên này, mà thấy thân độn vật đặng đợi quan nhân trở về, chẳng về ngày nay đặng gặp quan nhân tại đây thầy tớ trùng phùng thì lòng tôi biết bao mừng rỡ. Đông Sơ nói, mi ở đây với Bạch Công Tử mà mi có rõ việc tiểu thư ra thế nào chăng? Thơ Đồng bèn thuật chuyện công tử gả ép tiểu thơ cho Dương Bích, tiểu thơ chẳng chịu, nửa đêm trốn đi. Tiểu thơ biết tôi là người ở với quan nhân khi trước và đem lòng tin cậy, nên trước bữa đi có trao cho tôi một cái mật thơ và dặn tôi chờ quan nhân trở về thì giao cho quan nhân khai khán. Nói rồi thò tay vào túi lấy phong thơ trao cho Võ Đông Sơ. Đông Sơ lật đật dở thơ ra xem thì thấy nói như vậy: từ khi quan nhân quan hà tách dặm, gánh vác một trách nhiệm cực nhọc nơi chốn hải giác biên thùy, thiếp ở nhà chỉ dình một lòng trực tiếp cô phòng, xem tháng dường năm đã mỏi mắt phương trời, trong cho quan nhân trở bước khải hoàng, hầu tính cuộc lương duyên giai ngẫu, chẳng dè gặp cơn gia biến nghiêm đường, rủi lâm trọng bệnh xâm liệt cõi trần, trong khi thủ hiếu cư tan, phận sự làm con như thiếp Giọt nước mắt sầu bi chưa chan chưa ngớt, anh thiếp đã chẳng dò trong lông đục, lại ưa theo việc phi nghĩa tiền tài, rồi đem thiếp mà gả cho kẻ lãng hạnh phong tình, xem dường một hàng buôn hương bán phấn. Thiếp nghĩ gì thiếp đã đem thân liễu bồn nhược chất mà ký thác duyên phận cho Lan Quân, dầu gặp cuộc bất trắc thế nào, thiếp cũng dình một đa vàng chẳng hề dời lòng đối giả. Vì vậy thiếp đã từ hôn tỷ thủ, nửa đêm tạm kê thoát thân. Nay thiếp vì ơn tri ngộ của Lan Quân ngày xưa rất nặng nề, nên chẳng nài cực khổ. Trong khi gối tuyết nằm sương, thiếp chỉ giái cùng cao xanh cho cái dốc liễu yếu đào thơ này thể tráng thân cường, thì thiếp cũng liều nhắm mắt đưa chân, chậm hẩm bước lên đường lưu lạc phong trần mà chờ Lan Quân cho trọn lời thề ước. Dẫu thiên sơn vạn hải, thiếp cũng cam lòng, chỉ quyết quẩy một gánh biệt hận ly sầu nơi dai, và chìm nổi linh đinh nơi biển khổ tình này, đặng xem cơ tạo quá điên đảo thế nào cho biết. Như Lan Quân chẳng phụ lời xưa thể ước, trong khi dưới nguyệt bên qua, thì xin đến tỉnh thành Hải Ninh hỏi nhà di mẫu của thiếp là Mã Thị Phu Nhân, là nơi thiếp ký túc thê thân, đặng mà chờ ngày cùng Lan Quân trùng phùng hội diện. Ký tên Bạch Thu Hà đốn bái. Thơ tuy vắn tắt mà từ lý rất thâm trầm, Đồng Sơ đọc rồi thì khiến cho khúc ruột chung tình, chẳng dần mà đau, chẳng dò mà rối, làm cho bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người, nhớ nơi kỳ ngủ, nhớ lời ước giao. Nghĩ chừng nào thì càng cảm thương tiểu thơ là một phận đài cát hồng nhan, lầu son má phấn, ngày nay vì một chữ chung tình mà phải ra thân lưu lạc giang hồ. Linh đinh thuyền bá trôi nổi theo lượng sông nghiệt hải phong đào, chưa biết bao giờ mới đặng vào bến trùng phùng mà dày duyên cá nước. Đó rồi Đông Sơ Giai lại nói với Thơ Đồng rằng, nay ta nhất định đi tìm kiếm tiểu thơ, chưa chắc trú ngụ nơi nào, vậy mi hãy tạm ở lại đây ít lâu, ngày sau sẽ toan bề tái hội. Thầy tớ bệnh rịnh một hồi, rồi Đông Sơ vội vã trở về ngụ sở và tính xin phép nghỉ đặng tìm kiếm tiểu thơ. Khi về đến dinh thì có thánh chỉ hoàng thượng ban phong cho Đông Sơ làm thức khinh sa đô quý và sai đi tuần thú mấy nam quan đặng phòng binh thanh triều xâm loạn. Đông Sơ đặng thánh chỉ ân thăng chức đô quý và sai đi tuần thú nam quan thì lòng mừng phới phở. Mừng là mừng nay đặng triều đình trọng dụng chức phận dinh gian, và lấy theo lời trong thơ thì chắc tiểu thư đến Hải Ninh mà trú ngụ nơi nhà gì là Mã Thị Phu Nhân. Vậy cũng là một việc rất may mắn cho mình, đặng đi ngang qua tỉnh ấy mà tìm kiếm tiểu thơ luôn thể. Đó rồi sắm sửa hành lý và vào dinh từ tạ Lê Công, rồi đi với hai tên quân nhân theo đường Hải Ninh thẳng tới.